Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525, Thần Thánh Chi Địa. 1. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thực lực bị áp chế lợi hại lệnh Hạ Thiên Kỳ vô pháp ở lợi dụng quỷ vực. Tiến hành phạm vi lớn tìm tòi, nhưng cũng không đại biểu hắn đối với tìm được hắn muốn tìm kiếm người liền không hề biện pháp. Bởi vì ở phía trước dung hợp rất nhiều quỷ dịch sau chẳng những tăng cường hắn quỷ vực càng là làm. Hắn đạt được một loại hoàn toàn mới quỷ vực. Có lẽ hình dung thành quỷ vực có chút không lớn thỏa đáng bởi vì hắn cũng không có biện pháp đem. Này phóng xuất ra tới cũng vô pháp đi hình thành một chỗ độc lập không gian. Nghiêm khắc nói đến kia hẳn là thuộc về đối với thế gian này pháp tắc sơ khuy con đường. Ở buộc chặt tâm thần hết sức chăm chú cảm ứng hạ thế giới ở trong mắt hắn tắc biến thành vô số cái. Từ một ít hình thù kỳ quái màu xanh biếc ký hiệu sở bện ở bên nhau hình thành từng điều trường tuyến. Lại từ trường tuyến sở phác họa ra một ít biên biên rác rác cảm giác thượng giống như là máy tính. Mã hóa giống nhau cho hắn một loại rất quái lạ cảm giác. Hắn tuy rằng có thể hiểu rõ đến này đó nhưng là hắn lại không cách nào chân chính lý giải nói trắng. Ra là chính là xem là có thể nhìn đến nhưng căn bản xem không hiểu. Từ ký hiệu hình thành trường tuyến rất nhiều Hạ Thiên Kỳ tuy rằng xem không hiểu nhưng là hắn suy. Đoán những cái đó bị phác họa ra khung hẳn là chính là không gian cơ bản giàn giáo. Giống loại này giàn giáo có rất nhiều như là bộ oa giống nhau một cái bộ một cái đem nhất bên trong. Không gian phong bế phi thường chết. Một vòng hoàn bảo hộ phi thường nghiêm mật. Này phiến không gian ở hắn như vậy xem ra là không tính đại đó là bởi vì hắn hiện tại tương đương. Là đang xem một cái rút nhỏ vô số lần mô hình. Trên thực tế cửa này nội không gian không chỉ có không nhỏ hơn nữa còn phi thường đại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần diện tích đại khái hắn nơi hiện thực gấp 3 thậm chí là 4 lần lớn nhỏ. Tuy rằng so không được đệ nhị vực nhưng cũng muốn so giống nhau hiện thực lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên vô luận là người vẫn là thần đều là giống nhau muốn chiếu cố người một nhà. Lớn như vậy một mảnh không gian còn không có quỷ vật xâm nhập quả thực vô pháp lại an nhàn. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tự nói một câu hắn cảm thấy thần kia mấy cái bằng hữu có khả năng nhất tồn tại. Với này phiến không gian trung tâm khu vực, cũng chính là thế giới này trung tâm thành thị. Tuy rằng đối với hắn cái này mất đi quỷ vực người tới nói tại như vậy phạm vi lớn nội đi tìm vài. Người mặc dù hắn biết hắn muốn tìm chính là ai nhưng cũng không khác là đại hải vớt châm. Trừ phi hắn lại đăng báo lại thượng TV đi tìm người thông báo. Loại này biện pháp cứ việc được không nhưng là hắn cũng sẽ không như vậy hưng sư động chúng. Bởi vì hắn có 8 phần nắm chắc hắn muốn tìm người sẽ chủ động tới tìm hắn. Đương nhiên hắn đều không phải là cảm thấy chính mình lớn lên xoáy hoặc là có cái gì cái gọi là mị lực là có thể cấp đối phương hấp dẫn tới. Mà là linh hồn của hắn chung còn có thần phân hồn hơn nữa cũng có được một chút thần ý chí hắn. Không có tiến vào cửa này phía trước đối phương kêu gọi đều có thể đủ cách xa vạn dặm xuyên thấu. Tầng tầng cách trở truyền tiến lỗ tai hắn hiện tại hắn chẳng những ở bên trong cánh cửa càng là. Cùng đối phương ở một cái trong không gian đối phương nếu là cảm ứng không đến hắn mới là kỳ quái. Cho nên cùng mặt khác lao lực tâm tư đi tìm đối phương chi bằng ở chỗ này an nhàn nghỉ ngơi mấy. Ngày chờ đối phương tới tìm hắn. Thần kia mấy cái bằng hữu chỉ cần hắn có thể tìm được một cái như vậy cũng chẳng khác nào là tìm. Được rồi mặt khác vài người. Cứ việc liền hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình như thế nào liền như vậy muốn tìm được thần bằng. Hữu, theo lý thuyết hắn hiện tại đã biết quỷ môn là thần đồ vật cũng biết thần thánh nơi liền ở quỷ môn. Hơn nữa hắn có thể lợi dụng thôn linh hóa giải ngăn cản đi vào kết giới. Cứ như vậy trên thực tế hắn cũng đã mất đi tiếp tục thăm dò quỷ môn tất yếu. Rốt cuộc quỷ môn nội sở tồn tại không gian tổng cộng liền 3 chỗ. Một chỗ liên tiếp dị vực, một chỗ liên tiếp quỷ hoàng mộ viên. Một khác chỗ cũng chính là nơi này liên tiếp thần thánh nơi. Hắn tương đương nói đã hoàn toàn đem quỷ môn nghiên cứu rành mạch. Đến nỗi sớm tại hắn mở ra thiên phú chi lực sau hút vào quỷ môn quỷ vật cũng sẽ bị hắn thôn phệ. Nguyên nhân này hẳn là cùng thần phân hồn có quan hệ. Quỷ môn là thần thần tự nhiên có biện pháp đối nó tiến hành thao tác mà thần hồn ở hắn trong cơ thể. Chẳng khác nào là nói quỷ môn cùng hắn thân thể tương liên. Cho nên hắn đối với quỷ môn cái này tồn tại lý giải cũng không có bất luận cái gì làm lỗi địa. Phương quỷ môn chính là một phiến dùng cho liên tiếp môn, cũng có thể nói là một cái liên tiếp mấy. Chỗ không gian thông đạo. Hắn tuy rằng không có tiến vào quá đệ tam vực, nhưng là hắn cảm thấy đệ tam vực nếu là làm thế gian cùng dị thế giới liên tiếp thông đạo như vậy, quỷ môn tính chất cũng nên cùng chi không sai biệt lắm. Không biết thần có phải hay không từ đệ tam vực thu hoạch tới linh cảm cho nên bắt chước sáng tạo ra này phiến quỷ môn. Hắn nhớ rõ Lương Nhược Vân giống như có nói qua đệ tam vực một ít tình huống, lúc ấy hắn nghe xong còn không có quá lớn cảm giác. Bởi vì hắn khi đó hắn cảm giác đệ tam vực khoảng cách hắn đặc biệt xa xôi. Rốt cuộc đều là cao cấp giám đốc tổng giám mới có tư cách vào nhập thế giới. Nhưng là hiện tại lại đi hồi tưởng, hắn cảm thấy đệ tam vực tồn tại kỳ thật thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Dựa theo Lương Nhược Vân cách nói, đệ tam vực là dị thế giới bên kia sáng lập ra thông đạo, là quỷ vật có thể từ dị thế giới buông xuống xâm nhập thế gian cái chán. Nếu đệ tam vực là thần sáng tạo ra không gian như vậy, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quỷ vật xâm lấn, phiền toái chỉ cần đem này hủy diệt có thể. Như vậy khuyết thiếu liên thông nhịp cầu, quỷ vật liền vô pháp buông xuống. Nhưng là thần cũng không có làm như vậy, mà gần là đem này phong ấn từ điểm này thượng đảo cũng. Không khó coi ra Lương Nhược Vân nói cũng không sai. Nhưng rất nhiều chuyện đều không thể chỉ xem mặt ngoài, đặc biệt là ở hắn biết được thế gian đem ở. Không lâu lúc sau hủy diệt, cùng với thần từ thật lâu phía trước liền ở mưu hoa phản kích dị thế. Giới sau đệ tam vực tồn tại liền trở nên không như vậy thuần túy. Bởi vì dị thế giới xâm lấn nhân loại thế giới, đệ tam vực là nhất định phải đi qua chi lộ, là chịu tải hết thảy thông đạo. Trái lại nhân loại nếu muốn trả thù, nếu muốn đem lửa giận thiêu đi dị thế giới, như vậy đệ tam vực cũng là duy nhất thông đạo. Cho nên thần có lẽ là không có năng lực hủy diệt đệ tam vực, yêu đọc sách cũng có thể là có năng lực. Nhưng là vì báo thù mà cố ý lưu trữ đệ tam vực. Nhưng là vô luận nguyên nhân là loại nào, đệ tam vực giữ lại ít nhất đối với nhân loại hiện tại tới. Nói đều xem như một cái đường lui. Cứ việc nhân loại lâu dài tới nay vẫn luôn đều ở vào bị động, bị đánh, bị xâm lấn hoàn cảnh, đối với quỷ vật tràn ngập vô lực cùng tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần là đệ tam vực tồn tại, nhân loại sớm muộn gì có cơ hội từ tuyệt vọng vực sâu chung bò ra tới, cũng bước qua vô số quỷ vật thi thể, đem tuyệt vọng toàn quyền còn trở về. Thần sở làm hết thảy đơn giản chính là hy vọng trong tương lai một ngày nào đó đem tốt đẹp ảo tưởng biến thành hiện thực. Đối với thần hiểu biết càng nhiều, có lẽ là nguyên với trong thân thể thần hồn ảnh hưởng, hắn càng thêm có thể cảm thụ được đến thần muốn chiến thắng quỷ vật, muốn đem nhân loại chảy xuống huyết chịu quá khổ áp lực đau hoàn toàn hóa thành huyết đầm đìa báo thù phát tiết đi ra ngoài. Loại cảm giác này lúc đầu ở hắn nơi này còn không có cái gì, nhưng mà hắn thực lực càng cường, linh hồn của hắn càng đổi đến cường đại, hắn liền cảm thụ càng rõ ràng, thậm chí đối hắn một ít ý tưởng đều có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa nhất khiến cho hắn cộng minh ở chỗ thần cho hắn cảm giác cũng là một cái sống sờ sờ người. Hắn tuy rằng có tính kế, có bố cục, có máu lạnh, có miệt thị chúng sinh đạm mạc, nhưng hắn lại đối xử tử tế bằng hữu, cô độc chính mình, hơn nữa nghĩa vô phản cố muốn dẫn dắt nhân loại xoay người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.